Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh ú vừa ra nồi là ngon nhất. Tạ Chiêu thổi phù phù. Hai ba miếng đã ăn hết một nửa nhỏ. Khương Thư Yêu tất nhiên bảo nó nhai kỹ rồi mới nuốt. Tạ Chiêu bề ngoài vâng lời, nhưng tốc độ không giảm. Khuôn mặt bầu bĩnh dính đầy hạt gạo nếp. Vô cùng buồn cười đáng yêu. Tạ Diệu Văn Tĩnh yêu nhã hơn những người khác thì nhiều. Không biết tìm đâu ra một chiếc ghế cao. Leo lên ngồi, thưởng thức bánh ú từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ. Khương Thư Yêu nhìn Tạ Chiêu ăn ngấu nghiến. Lại nhìn Tạ Diệu ăn yêu nhã. Cảm thấy nếu kết hợp cách ăn của chúng lại, sẽ thành cách ăn của Tạ Tuân Tam Thúc chúng. Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Tuân đã xuất hiện ở cửa bếp. Sao hôm nay chàng tan làm sớm vậy? Tạ Tuân bước vào, thuận miệng đáp, không phải ngày mai là Tết Đoan Ngọ sao? Dù sao cũng không có việc gì, mọi người đều tan sớm. Rồi hắn nôn nóng hỏi, làm món gì vậy? Hắn quét mắt nhìn đĩa bánh ú, giác thử. Khương Thư Yểu vừa giúp Tạ Chiêu lau những hạt gạo nếp dính trên mặt. Vừa nói, bánh ú, hina, Tạ Tuân gật đầu, vì có hai đứa cháu ở đây nên không tiện chủ động đề nghị nếm thử. Hắn đứng sang một bên, chắp tay sau lưng, đợi Khương Thư Yểu mời mình thưởng thức bánh ú. Ai ngờ nàng chỉ lo giúp Tạ Chiêu lau mặt, hoàn toàn không để ý đến hắn. Tạ Tuân đứng yên lặng tại chỗ chờ đợi, đợi đến khi Khương Thư Yểu lau xong mặt cho Tạ Chiêu. Hắn nghĩ nàng cuối cùng cũng sẽ nhớ ra có hắn ở đây chứ. Nào ngờ nàng lại quay sang quan tâm Tạ Diệu. Vị ngon không? Đừng vội, ăn ít thôi. Có thể ăn nhiều nhân đậu đỏ. Còn có nhân trà là nữa. Cũng có thể nếm thử. Nàng quay người lấy cho Tạ Diệu một cái bánh ú nhân trà là. Bóc ra cho nó. Gắp một đũa gạo nếp cùng với trà là đút cho nó. Tạ Diệu ngọt ngào nói lời cảm ơn. Tạ Tuân bị bỏ quên. Nhìn cảnh tượng ấm áp này, muốn ngắt lời cũng không được. Đứng yên cũng không xong. Khương Thư Yểu đút xong cho Tạ Diệu. Quay người lại thấy Tạ Tuân đứng chôn chân ở đó. Vô cùng ngạc nhiên. Chàng đứng đây làm gì? Có chuyện gì sao? Tạ Tuân, cảm giác bị bê. Á, N trúng tim này là sao vậy? Ánh mắt hắn quét qua hai đứa cháu vẫn thường ngày yêu quý nhất. Thầm nghĩ, sau này hắn nhất định phải đợi lâu hơn nữa mới sinh con. Không đúng, sinh con gì chứ? Sinh con với Khương Thị. Khoan đã, sinh con với Khương Thị. Sao hắn lại nghĩ đến những chuyện này chứ? Mặt hắn, vụt, một cái đỏ lên, hơi nóng dồn lên đỉnh đầu. Cũng không muốn thèm thuồng nữa. Di chuyển bước chân định bỏ chạy. Nào ngờ lúc này Khương Thư Yểu lại nhớ ra hắn. Gọi hắn lại, nếm thử bánh ú không? Tạ Tuân dừng lại, đắn đo vài giây, vẫn quay lại, giả vờ bình tĩnh nói. Vậy nếm thử đi. Trông như hoàn toàn không thèm thuồng chút nào. Khương Thư Yểu hỏi, ngọt hay mặn? Tạ Tuân rất muốn nói cả hai, nhưng có hai cái bóng đèn to đùng ở đây. Hắn không muốn mất mặt, chỉ có thể nói lấp lửng, tùy ý, thở dài. Thật không thoải mái, vẫn là ở riêng với Khương Thị là tốt nhất. Khương Thư Yểu chọn cho hắn một vị, nói, xem thử thích vị nào. Tạ Tuân nhận lấy đĩa, theo hai đứa nhỏ đứng thành một hàng trước bàn gỗ dài. Yêu nhã bóc lá bánh ra, hương thơm tỏa ra bốn phía. Tạ Tuân nhìn cách ăn của hai đứa cháu. Cảm thấy ôm bánh ú gặm thật là trẻ con, nên chọn dùng đũa gắp bánh ú ăn. Đây là bánh ú nhân trứng muối thịt, gắp ra gạo nếp trắng tinh mềm mại trơn mượt, nhân bên trong lộ ra, lòng đỏ trứng đỏ âu dày dặn, vàng óng ánh, dường như có một lớp dầu đỏ trong suốt thơm ngon được hấp ra. Thấm vào gạo nếp trắng như tuyết. 148 xung quanh lòng đỏ trứng là thịt ba chỉ mềm mại. Ngửi thấy mùi thơm mặn ngọt, Thông thường những người thích ăn bánh ú ngọt khó có thể chịu được vị vừa ngọt vừa mặn của bánh ú mặn. Nhưng Tạ Tuân không có phản ứng gì lớn. Miễn là ăn ngon, vị gì hắn cũng được. Cách Trương.